Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 772, Thánh Nhân Xuất Thủ. Cái này nhân tộc thiên kiêu, là phong tử thần rất tốt một người, cảm thấy hắn có rất lớn tỷ lệ trở thành nhân vương. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này nhìn mày rậm mắt to, kết quả lại là hỗn độn ma thần chuyển thế. Khá lắm. Hắn ẩn tàng thật là sâu, kém một chút phong tử thần liền bị thần giấu giếm được đi. Không sai, người này chính là hỗn độn ma thần, không cần nói là ngoại giới thần, hay là giấu ở trong nhân tộc bình thường nhân tộc thiếu niên. Đều là thần tận lực ở lại bên ngoài ngụy trang, dùng để che lấp thần thân phận thật sự. Ai có thể nghĩ đến, nhân tộc cấp cao nhất thiên kiêu một trong, đúng là hỗn độn ma thần chuyển thế đâu. Quả nhiên, chỗ nguy hiểm nhất, mới là chỗ an toàn nhất. Gia hỏa này tại phong tử thần dưới mí mắt tiêu dao lâu như vậy. Phong tử thần đúng là không có phát giác được nửa điểm dị thường. Cũng là đủ có thể. Lần này, cũng là vị kia hỗn độn ma thần đại ý. Bằng không, phong tử thần vẫn thật là không cách nào phát hiện thần thân phận. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ bị tôn này hỗn độn ma thần âm một cái. Âm thầm tính một cái, phong tử thần phát hiện, tôn này hỗn độn ma thần tối thiểu nhất tại mấy chục vạn năm trước, liền bắt đầu tính toán nhân tộc, về phần thần là như thế nào giấu giếm được phong tử thần cảm giác. Chỉ có thể nói, tôn này hỗn độn ma thần, thật là một kẻ hung ác, là phòng ngừa thân phận của mình bại lộ. Thần đầu tiên là tại Hồng Hoang luân hồi mấy lần, rửa đi chính mình cả người hỗn độn khí. Lúc này mới chuyển thế vào nhân tộc. Sau đó, thần đồng thời không có nhanh khai triển kế hoạch của mình, mà là tiếp tục tại nhân tộc luân hồi chuyển thế. Thẳng đến mấy chục lần về sau, mới vừa tại nhân tộc bên trong ẩn núp xuống tới. Cũng khó trách thần dám ở phong tử thần trước mặt lắc lư. Nhưng xưa nay không sợ bị nó phát hiện thân phận. Tại nhân tộc luân hồi mấy chục lần, cái này hỗn độn ma thần cùng thật nhân tộc cũng không có gì khác biệt, chính là phong tử thần hiện tại thấy, cũng không nhìn ra tôn này hỗn độn ma thần, cùng thật nhân tộc có cái gì khác biệt, đã tôn này hỗn độn ma thần ẩn tàng sâu như thế. Cái kia thần lại là như thế nào bại lộ đây này? Cái này chỉ có thể nói, thần quá tham lam, thấy nhân tộc đại loạn, tôn này hỗn độn ma thần vậy mà lên tranh đoạt nhân hoàng tâm tư. Sau đó, hắn tìm tới một cái cơ hội, đổi một cái nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ, dự định trước trở thành nhân vương, tiếp theo tại mưu đoạt nhân hoàng vị trí, nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ nhập thể, muốn cùng thần chân linh hòa làm một thể, mà vấn đề liền xuất hiện ở đây. Không cần nói một người như thế nào biến hóa, thần chân linh từ đầu đến cuối đều là như một, cho nên, không cần nói tôn này hỗn độn ma thần ngoại hình như thế nào cải biến. Thần chân linh, từ đầu đến cuối đều là hỗn độn ma thần chân linh. Thụ nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ ảnh hưởng. Tôn này hỗn độn ma thần nhất thời mất khống chế. Đúng là tiết lộ ra một tia hỗn độn ma thần khí. Mặc dù, thần rất nhanh liền đem nó che giấu rơi. Nhưng phong tử thần cảm giác sao mà nhạy cảm. Nhân tộc bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được thần. Cái này sợi hỗn độn ma thần khí, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có lẽ tôn này hỗn độn ma thần cũng phát giác được chính mình bại lộ. Cho nên, thần tuần tự chế tạo hai tôn giả thân. Một sáng một tối, mưu đồ vàng thau lẫn lộn, lừa dối quá quan. Nhưng đến cùng là phong tử thần cao hơn một bậc, khám phá thần ẩn tàng, tìm được thần chân thân. Trò cười, nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ chính là phong tử thần. Tôn này hỗn độn ma thần đem nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ lưu tại trong cơ thể mình, còn nghĩ giấu giếm được thần. Đây không phải là khôi hài sao? Nếu là tôn này hỗn độn ma thần kịp thời bức ra nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ, nói không chừng phong tử thần thật đúng là tìm không thấy. Nhưng thần không chỉ có lưu lại nhân vương nghiệp vị mảnh vỡ, càng là còn dám tiếp tục tại phong tử thần trước mặt lắc lư. Cái này phong tử thần nếu là còn tìm không thấy thần, đó mới là gặp quỷ. Lần đầu tiên phát hiện thân phận của người này, Phong tử thần thật sự là hận không thể một bàn tay chụp chết thần. Có thể chợt, phong tử thần liền cải biến chủ ý. Tôn này hỗn độn ma thần không phải là muốn làm nhân hoàng sao? Cái kia phong tử thần liền thành toàn thần. Đến lúc đó, không cần nói là tôn này hỗn độn ma thần trở thành nhân hoàng. Hoặc là Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương công trở thành nhân hoàng. Phong tử thần đều biết đem các thần nhét vào nhân hoàng thành bên trong. Xem như động cơ vĩnh cửu. Về phần mặt khác hai cái, cũng không lãng phí. Thái Âm thành một cái, Thái Dương thành một cái. Vừa vặn, lấy tôn kia hỗn độn ma thần mạnh, đối phó thần sau khi ngã xuống còn sót lại thế lực. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, thần rất dễ dàng, liền đem cái kia hơn 40 tòa thần thành cho cầm xuống dưới. Trở thành nhân tộc chúa tể một phương. Chỉ là, lúc này, có lẽ là cảm thấy thời cơ chưa đến. Tôn này hỗn độn ma thần đồng thời không có lựa chọn tự lập môn hộ, mà là tiếp tục thần phục tại phong tử thần dưới trướng. Đối với cái này, phong tử thần cũng không có gì biểu thị. Thần đang chờ, chờ thánh nhân bước kế tiếp kế hoạch. Việc đã đến nước này, thánh nhân nếu là không có kế hoạch sau này, vậy cái này chàng kịch nhưng là không còn pháp hát xuống dưới. Quả nhiên, không có ra phong tử thần đoán trước, thấy thời cơ không sai biệt lắm, năm thánh rốt cục quyết định xuất thủ. Ngọc hư cung bên trong, năm thánh liếc nhìn nhau, chậm rãi mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, thành bại ngay tại này một lần hành động. Nói xong, liền gặp đám người nhẹ gật đầu, cùng nhau đi ra Ngọc hư cung, động thủ, quát to một tiếng sau đó, thiên địa đúng là cùng nhau rung động. Hư không phát ra gào thét thanh âm. Sau đó, liền gặp được, có năm đạo ánh sáng sáng chói. Từ trên Côn Lôn Sơn xa xa dâng lên, hướng về Nhân Hoàng Điện đánh tới. Mà cái kia năm đạo chùm sáng, đương nhiên đó là tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Chu Tiên Tứ Kiếm, cùng cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Đông Phương Thanh Sắc Bảo Liên Kỳ, ầm ầm. Năm kiện uy năng có thể xưng tuyệt thế chí bảo, từ trên Côn Lôn Sơn oanh đến, một đường vỡ vụn tầng tầng hư không, thoáng qua ở giữa, liền tới đến nhân tộc cương vực, cảm giác được nguy hiểm, Bất Hủ Long Thành ầm ầm bộc phát, dâng lên vô tận thần quang, hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh màn, nằm ngang ở nhân tộc cương vực phía trước, ý đồ ngăn lại một kích này, có thể kết quả lại là dễ dàng sụp đổ. Tại ngũ đại chí bảo trước mặt, cường đại Bất Hủ Long Thành, không có lực phản kháng chút nào liền bị đánh tan. Về sau, cửu châu kết giới dâng lên, ẩn ẩn có thể thấy được cửu đỉnh hư ảnh hiển hiện. Chấn áp vô tận hư không, cái kia lực lượng cường đại tràn ngập ra, tại nhân tộc cương vực trên không hình thành một đạo to lớn kết giới. Đáng tiếc, kết quả lại là không có bất kỳ cái gì cải biến. Đối mặt năm thánh liên thủ một kích, có thể xưng nhân tộc mạnh nhất bảo vệ cửu châu kết giới. Liền tựa như giấy đồng dạng, bị nó đơn giản vỡ vụn, liên tiếp đánh nát Bất Hủ Long Thành cùng cửu châu kết giới về sau. Cái kia năm kiện thánh nhân bảo vật, thế đi không dứt hướng về phía trước đánh tới. Mục tiêu trực chỉ Nhân Hoàng Điện, nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm, Nhân Hoàng Điện bên trong. Nhìn thấy năm kiện thánh nhân bảo vật quanh đến, phong tử thần trong lòng đã lâu sinh ra cảm giác nguy hiểm. Một kích này nếu như bị oanh quả, thần đại khái dẫn đầu sẽ chết. Dù là thần thực lực đã khôi phục được hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng, cũng giống như vậy. Năm thánh liên thủ một kích mạnh nhất, chính là phong tử thần trạng thái đỉnh phong bị đánh một cái cũng biết trọng thương. Chớ nói chi là thần hiện tại còn không phải trạng thái đỉnh phong. Chính như phong tử thần đoán như vậy, năm thánh hậu nối tiếp kế hoạch đến, có thể thần nghĩ rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới. Năm thánh đúng là lựa chọn trực tiếp đối với thần xuất thủ. Thật sự là ngoài dự liệu kết quả. Chu Thiên Thần Điện, cho ta mở. Nhân Đạo Đế Tỷ, cho ta trấn. Vạn Linh Quan, gia trì thân ta. Nhân Đạo Thần Hoàn, bảo hộ thân ta. Ngoặc kép, cơ hồ là trong nháy mắt, Phong Tử Thần liền vận dụng chính mình có khả năng vận dụng hết thảy thủ đoạn, chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Thánh nhân đây là đoán ra, thần sẽ không tránh, lúc này mới lựa chọn phát động một kích này. Không sai, một kích này, Phong Tử Thần không thể tránh, cũng không thể phản kích, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Bởi vì, thần phía sau chính là nhân tộc tổ địa. Nếu là Phong Tử Thần tránh, thánh nhân một kích này, tuyệt đối sẽ đem nhân tộc tổ địa oanh thành bột mịn. Mà nếu là thần lựa chọn phản kích, vậy cái này hai cỗ cường đại lực lượng đụng nhau về sau, chỗ sinh ra năng lượng ba động, đủ để đem nhân tộc cương vực bình định. Không, không chỉ là nhân tộc cương vực, nói không chừng sẽ đem hồng hoang thế giới vỡ thành mảnh vỡ. Cho nên, Phong Tử Thần đã không có đường lui. Đối mặt một kích này, thần chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Xoát một tiếng, nhân đạo đế tỷ bay tới, hóa thành một đoạn to lớn ngón tay, đỉnh thiên lập địa, nằm ngang ở Phong Tử Thần trước mặt. Đồng thời, tại thần trên đầu, vạn linh quan tách ra hào quang óng ánh, rủ xuống 72 sắc đạo ánh sáng, choàng tại Phong Tử Thần trên thân, đem thần vững vàng thủ hộ. Trừ cái đó ra, một đạo sáng chói thần hoàn hiện lên ở Phong Tử Thần sau đầu, đem thần vờn quanh. Đây là nhân đạo thần hoàn, là nhân đạo đối với Phong Tử Thần chúc phúc. Này vòng mang theo hỗn nguyên phía dưới, không người có thể thương nó một chút. Về phần hỗn nguyên trở lên lực lượng, cũng biết bị này vòng suy yếu mấy phần. Mà những thứ này còn không phải Phong Tử Thần mạnh nhất phòng ngự, thần lớn nhất chuẩn bị ở sau, hay là cái kia tọa lạc tại hồng hoang thế giới bên trên Chu Thiên Thần Điện, là nó tạo thành tinh hà trụ quang đại trận, cùng với bàn cổ thần nhân. Ầm ầm, tại Phong Tử Thần mệnh lệnh dưới, không cần nói là nhân tộc cương vực bên trong Chu Thiên Thần Điện, hay là tọa lạc tại hồng hoang thế giới bên trên nhân tộc thần điện, đều là đi theo rung động, dâng trào ra vô cùng vô tận thần quang. Những ánh sáng kia, lấy nhân hoàng điện làm trung tâm, ở trên mặt đất lẫn nhau cấu kết, giao nhau, rất nhanh, liền ở trên mặt đất hình thành một cái to lớn trận pháp. Tinh hà trụ quang đại trận đại địa bàn, oanh, sáng chói đạo chỉ từ đại địa bên trên phun ra ngoài, che khuất bầu trời, che lại nhật nguyệt cùng quần tinh ánh sáng chói lọi, rầm rầm, đón lấy, liền gặp ngân hà mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, lao nhanh không thôi, trụ quang lấp lóe, cùng với ngân hà cùng đi. Mà cái này tinh hà trụ quang đại trận, không phải là một cái, mà là hai cái, một lớn một nhỏ, nhất chính nhất phản, dây dưa cùng nhau, tọa lạc ở đại địa phía trên, khiến cho tinh hà trụ quang đại trận uy lực tăng lên mấy thành không thôi. Ầm ầm, nghĩ nghĩ lại, một tôn bàn cổ thần nhân hư ảnh lặng yên hiển hiện, sừng sững tại hồng hoang thế giới phía trên, từng bước cùng Phong Tử Thần hòa làm một thể. Ngay tại Phong Tử Thần đem chính mình hết thảy thủ đoạn đều thi triển đi ra thời điểm, năm thánh pháp bảo cũng là đến, liền nghe oanh một tiếng, năm thánh pháp bảo tại trải qua nhân đạo thần hoàn suy yếu về sau, chặt chẽ vững vàng đánh vào nhân đạo đế tỷ trên thân. Ầm ầm, sóng gợn mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp đem nó hất bay ra ngoài. Cũng chính là nhân đạo đế tỷ chủ thể, là lấy bàn cổ xương ngón tay chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, bằng không, năm thánh một kích này, cũng không phải là đem hắn vén phân đơn giản như vậy. Tối thiểu cũng muốn toác ra mấy cái lỗ hổng tới, oanh tung bay nhân đạo đế tỷ về sau. Năm thánh pháp bảo tiếp lấy đánh vào vạn linh quan phòng ngự bên trên, trực tiếp xé rách nó che chở tại Phong Tử Thần trên người 72 sắc huyền quang. Sau đó, năm kiện thánh nhân bảo vật liền trực tiếp đánh vào Phong Tử Thần trên thân. Phịch một tiếng, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, toàn thân khí huyết càng là cuồn cuộn không ngừng, tiếp lấy thân thể liền không bị khống chế bay lên đi, hướng về đằng sau té đi. Ầm ầm, liền gặp Phong Tử Thần những nơi đi qua, tầng không gian tầng sụp đổ, thần đúng là một đầu ngã vào sâu trong hư không. Qua hồi lâu, thần mới vừa ọe lấy máu từ sâu trong hư không bò đi ra. Chỉ là lúc này Thần bộ dáng nhìn thê thảm vô cùng. Miệng lớn nôn ra máu không nói. Toàn thân càng là che kín vết thương. Huyết dịch giống như suối phun tuôn ra. Tựa như tinh mỹ đổ sứ. Toàn thân che kín vết rạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Phong tử thần bị thương rất nặng. Liền tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ở ra dám. Miễn cưỡng từ sâu trong hư không bò đi ra. Thần lập tức liền chui vào nhân hoàng điện bên trong. Tuyên bố bế quan. Không gặp người ngoài. Mà liền tại thần một đầu cắm vào sâu trong hư không thời điểm. Năm thánh pháp bảo. Đã không thấy bóng dáng. Ngay tại phong tử thần tuyên bố bế quan không lâu về sau. Liên quan tới thần trọng thương sắp chết tin tức. Liền như cuồng phong sóng biển. Trong khoảnh khắc. Liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Người ngoài chấn kinh tại thánh nhân gan lớn. Cũng dám ra tay với nhân hoàng. Thật sự là coi trời bằng vung. Mà nhân tộc. Vốn là nằm ở bấp bênh bên trong nhân tộc. Khi biết nhân hoàng trọng thương ngã gục về sau. Gọi là một cái cuồn cuộn sóng ngầm. Nhất là những cái kia có ý khác người. Thế nhưng là tìm tới cơ hội. Tại nhân tộc trình diễn một màn lại một màn vở kịch. Thật có thể nói là. Người mới thôi hát ta đăng tràng. Đặc sắc vô cùng. Dù sao. Phong tử thần thụ thương tin tức truyền ra về sau. Toàn bộ hồng hoang thiên địa. Đều có thể nói lên được là tim người lưu động. Mà giờ khác này. Phong tử thần ngay tại nhân hoàng điện bên trong làm gì chứ? Thần tại chữa thương. Không, thần đang gọi đau. Thần căn bản là không có thụ thương. Liệu cái dám tổn thương? Năm thánh liên thủ một kích. Xác thực rất mạnh. Có thể đi qua nhiều như vậy lực lượng suy yếu. Còn có thể còn lại mấy thành. Đánh vào phong tử thần trên thân. Nói là tha ngứa khoa trương một điểm. Nhưng cũng không đối thần tạo thành tổn thương gì. Chỉ là đem thần khí huyết đánh cho lan lộn không thôi. Tiện thể cũng đem thần đánh bay ra ngoài. Trừ cái đó ra, phong tử thần căn bản là không có bị thương gì. Bất quá, đau ngược lại là thẳng đau. Về phần thần tại sao lại biểu hiện thê thảm như thế? Vậy dĩ nhiên là giả vờ. Thánh nhân cũng không tiếc đối với thần xuất thủ. Phong tử thần nếu là không biểu hiện thê thảm một điểm. Thánh nhân kia tiếp xuống vở kịch. Còn muốn làm sao hát xuống dưới. Hiếu kỳ thánh nhân đối với thần xuất thủ mục đích. Phong tử thần tự nhiên rất phối hợp trọng thương ngã gục. Thần ngược lại muốn xem. Thánh nhân tiếp xuống đến tột cùng muốn làm gì. Cùng lúc đó, năm thánh tâm tình, hiển nhiên cũng không làm sao mỹ lệ. Đối với chính vào đỉnh phong thời kỳ nhân hoàng xuất thủ. Các thần lại thế nào khả năng một điểm đại giới cũng không trả giá đâu. Ngay tại các thần ra tay với phong tử thần không lâu sau. Cái kia cường đại phản phệ lực lượng liền đến. Trên lực lượng phản phệ. Tự nhiên không bị thánh nhân để ở trong mắt. Lật tay ở giữa liền có thể đem nó phá diệt. Nhưng nghiệp lực phương diện phản phệ. Liền gọi thánh nhân đau đầu. Các thần nếu là bỏ mặc lời nói. Cái kia các thần đệ tử. Nhưng coi như gặp tai vạ. Nhớ tới đệ tử. Thánh nhân hay là xuất thủ cản một cái. Liền gặp các thần dưới chân. Phủ kín vỡ vụn công đức linh bảo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.